Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Tam Túc Kim Ô. Ngươi muốn nói cái gì? Tại Uông Lang ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đường Huyền Minh xoay người một phát bắt được Vương Minh bả vai. Đem thân thể này đại bộ phận không vào trong đất ảnh hình người nhổ củ cải đồng dạng. Thẳng tắp rút ra, ân, thật giống nhổ củ cải như thế. Trên thân còn mang không ít bùn đâu. Uông Lang tay trái nâng cầm lên. Hận không thể có cái họa sĩ ở bên cạnh. Đem Vương Minh cái này xấu dạng vẽ xuống tới. Gọi ngươi đại gia ỷ vào huyết mạch bắt nạt người. Hiện tại biết ngoan đi. Cười trên nỗi đau của người khác bên trong. Uông Lang nhìn thấy Đường Huyền Minh lại là nhanh như thiểm điện một quyền đánh vào Vương Minh phần. Bụng, vị này hài tử đáng thương hai mắt tại chỗ lật trắng. Hai chân mềm nhũn, cả người giống như là bị rút mất xương cốt. Sắc mặt nhăn nhó thống khổ không tưởng nổi. Ùng ục, Uông Lang nuốt nước miếng một cái. Cảm đồng thân thụ giống như sờ lên bụng. Tên của ngươi, ta, lại là nặng nề một quyền. Đường Huyền Minh trên mặt không mang chút nào chấn động. Tên của ngươi, Vương Minh, nếm qua một lần thua thiệt thanh niên không có chút nào lời thừa. Quả quyết dâng lên danh tự. Vốn dĩ vì có thể tránh thoát lần này công kích, không nghĩ tới lại là một quyền đánh vào bụng của hắn. Để hắn tại chỗ nôn khan, hắn thân thể lực lượng giống như đều bị một quyền này đánh tan. Cả người mềm nhũn giống con côn trùng, bị Đường Huyền Minh một tay nâng tại không trung, vô cùng đáng thương giống như là bị nắm chặt đỉnh hoa da mèo. Chỉ là trên mặt hắn không có mèo chủ tử vô tội, có chỉ là thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tên của ngươi, Vương Minh, Đường Huyền Minh lại là không chút do dự một quyền đánh tới. Liên tục lặp lại vài chục lần về sau, thanh niên trước mặt cuối cùng sụp đổ. Gào khóc, dùng sụp đổ giống nhau hô. Ngươi đến cùng muốn biết thứ gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Dừng lại đi, ta lấy nhân tộc danh nghĩa thề. Tuyệt đối sẽ không có chút hoang ngôn cùng lừa gạt. Ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui như vậy. Đường Huyền Minh tại Vương Minh sụp đổ trong ánh mắt lại là một quyền đánh đi lên. Sau đó chậm ung dung thu hồi nắm đấm. Phía trên nắm đấm thổi ngụm khí. Động tác này Vương Minh cùng Uông Lang chú định không có cách nào lý giải. Hai người đều là một mặt sợ hãi cùng sợ hãi. Uông Lang muốn tốt một chút, nhưng y nguyên trong lòng run sợ. May mắn ta trước đó không có nhiều như vậy miệng. Thuận theo liền đem vấn đề trả lời. Uông Lang tại trong đáy lòng may mắn. Nhìn xem mềm giống cây mì sợi một dạng Vương Minh, một mặt cao ngạo, không cần Đường Huyền Minh phân phó, hắn rất có tự giác đi đến sụi lơ trên mặt đất Vương Minh trước người. Một cước đạp trên ngực Vương Minh, trên mặt giống như trước đó Vương Minh vừa mới nhìn thấy hắn loại kia nụ cười khinh thường. Ngươi lại tới đây mục đích là cái gì? Có chưa từng nhìn thấy những người khác? Hiện tại có được thần thông gì? Nhất nhất nói lên đây đi. Trước đó vị kia hư hư thực thực tu hành nhân hoàng pháp thanh niên ngươi nhìn thấy qua không có? Có hay không vạn năm trước đó nhân hoàng truyền thừa hoặc là nhân hoàng truyền thừa manh mối? Những vấn đề này đều là Đường Huyền Minh trước đó hỏi qua Uông Lang. Hiện tại Uông Lang không sót một chữ thuật lại. Hỏi thăm vị này co quắp ngã xuống đất thiên chi kiêu tử. Ngươi trở thành nô bộc của hắn, ngươi quả thực mất hết chúng ta. Vương Minh cố gắng thở dốc một hơi, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Uông Lang. Uông Lang bình tĩnh thu hồi nắm đấm. Học Đường Huyền Minh phía trên nắm đấm thổi ngụm khí. Mặc dù hắn không biết cái kia đại biểu cái gì, nhưng không hiểu cảm thấy rất đẹp trai. Xin trả lời vấn đề của ta. Thời gian của chúng ta rất quý giá. Dù sao ma quỷ bình nguyên sẽ chỉ duy trì 2 tháng trái phải. Thời gian, lãng phí thời gian của ngươi không quan trọng. Lãng phí ta đại ca thời gian chính là phạm tội. Uông Lăng len lén phủi một chút Đường Huyền Minh. Thấy Đường Huyền Minh đối với đại ca xưng hô thế này không có có phản ứng gì, về sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức liền kéo cao lên ngóc lên đến. Thấy Vương Minh còn một mặt không cam lòng bộ dáng, hắn cúi đầu xuống tiến đến Vương Minh bên tai, thấp giọng nói, ma quỷ hình nguyên cũng không phải bên ngoài, đánh không thắng có thể hô lão tử, nơi này chỉ chúng ta thế hệ trẻ tuổi. Nắm đấm lớn chính là đại gia, ngươi muốn thật chết cưỡng, bị tại chỗ đánh chết ở đây cũng không nên nói ta không có khuyên qua ngươi. Vương Minh sắc mặt biến đổi, vụng trộm phủi một chút sắc mặt đạm mạc Đường Huyền Minh. Trầm mặc chỉ chốc lát, ta ở đây nhìn thấy qua đội 5 người, chỉ là mục tiêu của bọn hắn cùng ta đều không giống. Rất nhanh lại phân tán ra đến. Muốn tìm bọn hắn cũng không khó. Uông Lang trên mặt lộ ra tiếu dung. Nửa ngày sau, Uông Lang bắt đầu tại Đường Huyền Minh bên người báo cáo thu hoạch. Linh tính trường kiếm một thanh. Kia là Vương Minh từ ngoại giới mang tới một kiện bảo vật. Là điểm tinh cấp độ một thanh linh tính trường kiếm. Vốn là cho hắn dùng để phòng thân. Xem như áp đáy hòm át chủ bài. Kết quả nhìn thấy Đường Huyền Minh căn bản không có sử dụng cơ hội, ba lượng quyền liền bị đánh ngã, trực tiếp trở thành Đường Huyền Minh chiến lợi phẩm. Thần thông công pháp ba loại, hai môn điểm tinh sơ cấp, một môn quyền pháp, một môn trưởng pháp, một môn điểm tinh đỉnh phong. Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu, đem cái này ba môn công pháp nhớ trong đầu. Đối với hắn mà nói, loại này cơ sở tính công pháp có thể để hắn tốt hơn lý giải thế giới này quy tắc. Đồng thời đối với hắn mà nói cũng có rất nhiều tác dụng. Dù sao hắn căn bản không có tương ứng thần thông công pháp. Cầm về bộ lạc cho bộ lạc đám người kia xem như truyền thừa sử dụng cũng không tệ. Tiếp tục đi, tới, Đường Huyền Minh thân mặc một thân thắng trắng trường bào. Bên hông cài lấy một thanh linh tính trường kiếm. Ống tay áo bồng bềnh, khí độ bất phàm, điểm tinh cấp độ trường kiếm để hắn nhìn qua tựa như là một vị thế gia quý tộc xuất thân. Tuy nói hình dạng có chút phổ thông, nhưng bằng vào hắn một thân trang phục là đủ biểu hiện ra hắn bất phàm, để người không dám khinh thị. Tại bên cạnh hắn, Vương Minh thân mặc một thân đơn giản áo da thú áo, ngoan ngoãn. Xem xét chính là một cái người hầu cấp bậc tồn tại. Vương Minh cơ linh ở phía trước dẫn đường, đi hướng phương hướng là ma quỷ bình nguyên giải đất trung tâm. Cũng là hắn hiểu biết biến mất đội 5 người bên trong một đội người. Quả nhiên đánh cướp mới là phát tài biện pháp tốt. Nghĩ đến tìm nửa ngày mới tìm được một vị thần thông truyền thừa, mà bây giờ chỉ là non nửa công phu thời gian liền đã được đến 3 môn. Đường Huyền Minh sờ lên cái cằm, cảm thấy hắn chiến lược của mình mục đích tiến hành rất tốt. Ma quỷ hình nguyên khác một nơi, một đoàn kim sắc liệt diễm trong hư không bay lên, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành tro tàn, nó chỗ chung quanh hư không đều trở nên vặn vẹo, để người cảm thấy hoảng sợ. Xa xa có một đội nhân tộc phát hiện cái kia một đoàn kim sắc liệt diễm. Trong đó một vị thanh niên không khỏi cả kinh nói, là yêu hoàng hậu nhân, không nghĩ tới nó thật tiến vào ma quỷ bình nguyên, đều nói thế hệ này yêu hoàng chí hướng kinh, người muốn đem toàn bộ yêu tộc thống hợp lại, thành vì đúng nghĩa yêu hoàng hoàng, ngay cả nó hậu đại cũng kinh người như vậy sao? Ha ha, mặc kệ nó, có thể gặp được yêu hoàng hậu nhân thế nhưng là chúng ta kỳ ngộ. Đây chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất huyết mạch, một khi bị chúng ta, trong đó một vị thanh niên lời nói còn nói xong, cái kia một đoàn trôi nổi trong hư không kim sắc liệt diễm liền tránh bỗng nhúc nhích. Giống như nghe được lời của bọn hắn, đột nhiên chuyển hướng, mang theo không có thể ngang hàng khí thế âm vang ở giữa càn quét hướng bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN